ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, đừng nói cho ta Kim Long Thành cũng học được hút thuốc lá. Ẩm ẩm, thăng tiên kiếp đúng hẹn mà gây nên. Mặc dù không giống Sở Bắc như vậy cửu lôi kiếp, nhưng cũng có năm đạo. Sở Bắc lẳng lặng đứng ở một bên, không có lựa chọn tiến lên trợ giúp. Lôi kiếp ở trong ẩn chứa sinh cơ, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng ẩn tàng có to lớn cơ duyên. Đây là một loại ma luyện, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Thiên lôi gầm thét, đứng ngồi tại trong lôi kiếp ương long vẫn sừng sững bất động. Chỉ dựa vào thể tu thân thể mạnh mẽ, chọi cứng thiên lôi, như thế cường thịnh khí huyết chi lực, xem ra ta yêu tộc lại sẽ sinh ra một tên mạnh tiên. Thiên phù hộ ta âm phủ, dưới trướng lại đem thêm ra một tên thiên kiêu. Lại nói long vấn kia nhân loại chạy đi đâu? Toàn bộ Kim Long Thành đều tìm khắp cả cũng không thể phát hiện thân ảnh của đối phương. Tất cả yêu ma cũng không nghĩ tới, bị bọn chúng xem như tân tấn thiên kiêu yêu tiên, kỳ thật chính là bọn chúng đau khổ tìm kiếm long vấn. Một canh giờ qua đi, lôi vân tiêu tán, long vấn thăng tiên kiếp cuối cùng kết thúc. Sở Bắc cũng ròng rã làm hộ pháp cho hắn một canh giờ. Đây là tiên cấp lực lượng sao? Long vấn mặt mũi tràn đầy vui mừng nắm tay, tiếng như sấm chớp mưa bão. Ta Long vấn rốt cục chính thức bước vào tiên cấp lĩnh vực. Hắn hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Đợi cho tâm tình triệt để bình phục thời khắc, thân hình hắn khẽ động đi vào Sở Bắc trước người, lần nữa quỳ xuống đất, thành tâm thành ý khấu tạ nói: Nghị quốc quân chủ, Long vấn ở đây bái tạ nhân vương tái tạo tri ân. Rồng, nguyện dùng cái này tuổi già, vì nhân vương mà chiến, vì thiên hạ thương sinh mà chiến, thuộc bổn phận sự tình, không cần đa lễ. Sở Bắc cũng đánh lấy tự mình tính toán nhỏ nhặt, trốn đào nguyên chuyện chỗ này về sau, hắn liền muốn trở về địa cầu. Mà địa cầu cùng trong đào hoa nguyên tốc độ thời gian trôi qua lại không nhất trí. Nơi này qua đi một ngày, ngoại giới liền đã qua một tháng. Bây giờ nhân loại trên địa cầu thực lực phi tốc phát triển, nguy cơ cũng theo sát lấy lặng yên tới gần. Nếu là có thể đem trong đào hoa nguyên nhân loại thế lực thu phục, đến lúc đó cũng là một cái không tệ trợ lực. Đinh, bởi vì túc chủ đạt được thế giới này nhân loại quân vương đi theo, vương kỳ chữa trị tiến độ tăng lên, trước mắt độ hoàn hảo 50%. Hệ thống thanh âm tại vang lên bên tai. Cái này khiến Sở Bắc càng thêm vững tin. Muốn chữa trị vương ký, liền phải cứu vớt nhân loại của thế giới này vương triều. Hắn suy đoán, vương ký có thể là một kiện thu nạp tín niệm chi lực trưởng thành đặc thù vật. Cùng thành hoàng ấn cùng loại. Nhưng cái này vật, tựa hồ chỉ thu nạp một chút đặc biệt đám người hương hòa. Ngày xưa bộ hạ sao? Sở Bắc nhìn xem Long Vấn như có điều suy nghĩ. Lấy hắn ở địa cầu hương hỏa chi lực, ngay cả ngày xưa thần đạo đỉnh phong ác thì lực lượng hắn đều có thể mượn dùng 3 giây. Càng đừng nói chữa trị một cái vương ký. Nhưng hệ thống cũng không có phản ứng. Cũng chính là đại biểu hương hỏa chi lực đối vô dụng. Mà trốn đào nguyên phàm nhân cùng địa cầu người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn đều là nguyên thân trước kia bộ hạ hậu duệ. Sở Bắc không khỏi suy đoán, chỉ cần thành công trợ giúp trong đào hoa nguyên nhân tộc bình định họa loạn, liền có thể hoàn chỉnh chữa trị vương ký. Mà Long Vấn bên này, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, nhục thể của hắn trong khoảnh khắc biến vô cùng cường đại. Lại nhận cùng là thể tu tiên đạo tiền bối Bạch Khởi chỉ điểm. Đối khí huyết, thế vận dụng càng như dung hội quán thông, cảm thụ được thể nội mới sinh bàng đột nhiên lực lượng. Long Vấn trong lòng lại lần nữa dâng lên từ âm phủ xâm lấn đến nay. Chưa hề cảm nhận được qua hy vọng. Mà hy vọng này, chính là bị bọn hắn nghị nước bách tính đời đời kiếp kiếp cung phụng nhân vương mang đến. Truyền thuyết không phải hư giả. Làm nhân tộc lâm vào nguy nan, hắn liền sẽ trở về. Long Vấn tâm tình khuấy động, nhìn về phía Sở Bắc ánh mắt bên trong đều là sùng bái. Cùng kính sợ. Đã thương thế của ngươi đã chuyển biến tốt đẹp, Tiếp xuống, ta cũng nên đi làm chính sự. Sở Bắc cười cười, chỉ gặp hắn bước chân. Không trung phảng phất ẩn tàng tầng tầng trong suốt bậc thang. Dẫm lên vô hình thang trời bước lên trời. Đồng thời, hắn khí thế trên người cũng đang không ngừng bốc lên. Bên ngoài thân lấp lánh lên kim sắc lôi hồ. Đang ngồi danh vị, không phải ta nhằm vào các ngươi bên trong nào đó một vị. Ta chỉ là muốn nói. Các ngươi tất cả yêu quỷ đều là cặn bã. Là huynh đệ, liền đến chặt ta. Lúc này Sở Bắc đã biến hóa thành thân cao trăm trượng thiên phạt chân thân. Trên thân lấp lánh kim sắc lôi hồ quang huy đem hắn sấn như là đại nhật lóa mắt. Để cho người ta không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Hung ác điên cuồng khí thế. Thậm chí tại trong lúc nhất thời xua tán đi kim long trên thành không cuộn theo yêu vân. Như mặt trời chiếu khắp nơi. Trong chốc lát, toàn bộ thanh long thành các yêu ma đều yên tĩnh trở lại. Không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Cửa sổ khóa chặt dân chúng cũng nhao nhao thò đầu ra. Ngơ ngác nhìn trên không. Giờ khắc này, nhân vương hư ảnh chiếu rọi. Xua tan yêu ma quỷ quái. Tấn thăng địa tiên cảnh giới Sở Bắc. Đạp bầu trời mà lên. Không che giấu chút nào tự mình tồn tại. Toàn thân kim sắc lôi hồ bộc lộ. Nghiệp hỏa khuấy động. Phảng phất biến thành một vòng kim sắc đại nhật. Hết thảy khí tức tà ác đều bị khu trục. Cái kia là nhân vương đại nhân mặt. Rất nhanh, có dân chúng nhận ra thân phận của Sở Bắc. Là bị bọn hắn đời đời kiếp kiếp cung phụng thiên hạ nhân vương. Bọn hắn run rẩy thanh âm. Kích động rơi lệ. Trước quỷ môn quan. Hàng thần kế hoạch ngay tại tiến hành đâu vào đấy. Lúc này, cách mục tiêu của bọn hắn hoàn thành chỉ có không đến 2 ngày thời gian. Nhưng ngũ đại địa tiên sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bọn hắn thành công, nhưng bọn hắn nhà không có. Cái kia đáng giận tiểu tặc, đừng để chúng ta gặp gỡ ngươi. Gặp ngươi, nhưng không có ngươi quả ngon để ăn. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, kim long trên thành không sấm sét vang dội, đồng thời còn kèm theo bầy yêu kêu thảm, vang tận mây xanh, tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Ngũ đại địa tiên trên mặt đều là nhao nhao dâng lên không kiên nhẫn. Mở mắt ra sau càng là lên cơn giận dữ. Những yêu ma này là chuyện gì xảy ra? Đánh cái lôi. Về phần đem bọn nó dọa thành cái dạng này sao? Chỉ là, ngọa tào. Ngô nhà tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến đầu nguồn. Đột nhiên trừng lớn hai mắt. Làm sao vậy? Lão Ngô. Ngươi đừng nói cho chúng ta biết Kim Long Thành cũng học được hút thuốc lá đi. Mặt khác 4 tên, tộc trưởng nhao nhao chơi gái tán gẫu nói. Chuyện cũ kể tốt, sinh hoạt tựa như mạnh nữ làm. Đã không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ. Chỉ cần chúng ta trước đem mình làm việc vui. Cái kia cũng không có cái gì có thể đem bọn hắn biến thành việc vui. Ta quất ngươi sao sao sao, Ngô nhà tộc trưởng hóa thân điện báo viên. Có người đánh tới cửa rồi. Cái gì? 4 người toàn thân chấn động. Cái này quen thuộc một màn. Cực giống cái này 5 ngày đến không ngừng lặp lại bi kịch. May mắn, bọn hắn không có trông thấy quen thuộc lượn lờ khói bếp đất bằng lên. Nhưng cũng là để bọn hắn cực kỳ chấn kinh. 1 người, đơn đấu 1 thành yêu ma. Nam nhân kia thao túng lôi điện. Đem toàn thành âm phủ yêu ma điện ngao ngao gọi. Bọn hắn đây là tại nằm mơ. Trong lúc nhất thời, 5 người đều có chút không có kịp phản ứng. Tại dưới mí mắt bọn hắn, phòng ngự nhất là xâm nghiêm địa phương. Có người cũng dám công thành. Ngoại lai cường giả cũng quá không nói quy tắc đi. Địch nhân đều đánh tới cửa rồi. Các ngươi 5 cái phế vật còn đang làm gì? Chẳng lẽ nhất định phải ta tự tay xin các ngươi động thủ? Trong quỷ môn quan truyền tới 1 thanh âm uy nghiêm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.